Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, đệ 1825 chương. Tư Mã U Nguyệt xem hai người biểu tình, vui vẻ, phụt một tiếng, bật cười. Các ngươi cũng không cần phải như vậy đi, ta nói ta có rất nhiều thú thú à. Nhưng là không nghĩ tới như vậy, cường đại. La Ngọc bị kích thích. Nàng linh thú nếu là không lợi hại, nàng cũng sẽ không có cái kia tự tin có thể đối phó hai chúng ta. Úc Khê ở một bên nói. Bất quá về sau tốt nhất, vẫn là không cần đơn độc đi ra ngoài. Có một lần chuyện như vậy, nàng lần sau phái tới người khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Hơn nữa ăn vài lần mệt, ta tưởng nàng lần sau sẽ trực tiếp tăng lên vài cấp, không sai. Ngươi về sau muốn đi ra ngoài nói, đã kêu thượng chúng ta đi. Dù sao chúng ta gần nhất ở chỗ này cũng không có việc gì. Lại là ngươi cựu cữu cùng thúc thúc, bảo hộ ngươi là hẳn là, La Ngọc nói tiếp nói. Ân, ta nếu muốn đi ra ngoài nói. Nhất định sẽ kêu lên của các ngươi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Bất quá xét thấy phía trước sự tình cùng tình huống hiện tại, ta cảm thấy ta còn là ở chỗ này ngốc tương đối an toàn. Ta cũng muốn vì quận so chuẩn bị một chút. Ngươi muốn tham gia quận so? Đúng vậy, Tử Bình không thể tham gia thi đấu. Chúng ta hiện tại cũng không có thời gian đi tìm người. Vương gia nói. Có thể cho chúng ta một cái thăng cấp danh ngạch, này cũng không nhất định, bảo hiểm, không bằng ta đi tham gia, nói không chừng còn có thể lấy cái thứ tự trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi nói như vậy, rất có thể sẽ khiến cho những người đó chú ý, chờ thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ liền càng cao, Úc Khê nhắc nhở nàng. Ta biết. Nếu thật sự bị phát hiện, ta cũng có cũng đủ năng lực ứng phó, Tư Mã U Nguyệt nói. Ít nhất chạy trốn thực lực ta còn là có, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi là được, Úc Khê nói. Hơn nữa những cái đó ngươi sớm hay muộn cũng là muốn đối mặt, không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Phía trước không nghĩ, hiện tại nàng cũng có đi đối mặt những cái đó tư cách. Hảo đi, nếu ngươi đều quyết định, ta cũng quyết định, lần này cuộn so với ta cũng phải đi xem monster, La Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mắt, giống như hắn đi xem cuộn so là cho thi đấu bao lớn vinh quang, dường như nàng không biết chính là sự thật xác thật như thế. Trước kia chưa từng có đều sử đại nhân tới quan khán quá cuộn so. Bởi vì bọn họ trước kia đều bận quá. Lần này nếu không phải Tư Mã U Nguyệt, hai người bọn họ cũng đã sớm rời đi đi làm chuyện khác. Ngươi thân phận sự tình chúng ta đã vì ngươi bảo mật. Nhưng là sự tình phía sau, nếu ngươi cùng vương đối lập, ta còn là sẽ đứng ở vương bên kia, Úc Khê nói. Ta biết, chúng ta mới nhận thức. Quỷ vương như thế nào cũng là các ngươi nguyện trung thành vương. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ta có tự mình hiểu lấy, Tư Mã U Nguyệt cũng không sinh khí. Các ngươi hiện tại không nói cho hắn ta thân phận, ta đã thực cảm kích ngươi minh bạch liền hảo, hiện tại đem nói rõ ràng. Về sau nếu có khác nhau, đại gia cũng sẽ không cảm thấy phản bội gì đó. Tự nhiên cũng liền sẽ không thương tâm ni, cựu cựu. Nếu là không có gì sự tình nói, ta đi trước nhìn xem Tử Bình tình huống. Mau đến cho hắn ghim, kim thời gian, Tư Mã U Nguyệt chiều hai người bọn họ gật gật đầu. Đi cố Tử Bình phòng. Mặt khác tuyển thủ dự thi đã trở về. Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo lưu lại chiếu cố hắn. Bởi vì dùng nàng dược. Bọn họ trên mặt thương đã xem không quá ra tới. Bất quá thân thể mặt khác thương còn không có hoàn toàn hảo. Nhìn đến nàng tiến vào, hai người đều đứng lên. Hắn thế nào? Trung gian tỉnh lại quá không có. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tỉnh lại một lần, nhưng là tinh thần trạng thái đều thật không tốt. Ý thức cũng có chút không thanh tỉnh. Vương Anh Hàm trả lời nói. Hắn thương quá nghiêm trọng. Không chỉ có là thân thể như thế, tinh thần cũng lọt vào bị thương nặng. Cho nên hiện tại liền tính tỉnh lại cũng phân không rõ ai là ai. Chờ thêm hai ngày thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta tới cấp hắn đổi dược. Còn muốn ghim kim, một chốc lộng không xong là. Tiểu thư, Vương Anh Hàm hai người rời đi phòng. Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới. Sau đó mới bắt đầu vì Cố Tử Bình đổi dược. Thi châm ấn y mặt sau mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt phát hiện Mộ Dung Hội hành tung đều có chút không chừng. Bắt đầu tới hai sao cơ hồ không như thế nào ra cửa. Nhưng là đã nhiều ngày, hắn cơ hồ đều không ở khách điếm ấn y. Nàng nghĩ tới Nguyên Ngạn suy đoán. Nếu Vương Phủ thật sự có cái gì động tác nói, do dự trong chốc lát, nàng quyết định đi cùng ở Đại Vũ Thành các nơi Xích Phong liên hệ, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì. Mãi cho đến thi đấu đêm trước, nàng đều không có lại ra khách qua đường sạn đại môn. Mặt khác người dự thi cũng là như thế. Cái này làm cho vẫn luôn lo lắng bọn thị vệ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà ở quỷ giới nơi nào đó, ở Vong Xuyên Hà cùng bờ đối diện Hà Tương tiếp địa phương, yên lặng ngàn vạn năm nước sông đột nhiên xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Ngay sau đó một đạo lực lượng đem mặt sông từ trong ra ngoài chém thành hai nửa. Sau một lát, nước sông từ ánh sáng chỗ chập rãi tách ra. Tiếp theo một đạo mỏi mệt bất kham thân ảnh từ đáy sông đi ra. Người nọ vẫn luôn đi ra mặt sông, đi vào bờ biển, dẫm đến kiên định mặt đất, hắn mới quỳ một gối đi xuống, trong tay bảo kiếm cho hắn thực tốt chống đỡ. Chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua lần này khảo nghiệm ấn y. Một bóng người loáng thoáng suốt hiện ở trước mặt hắn, người khác nhìn không thấy hắn, Vu Lăng Vũ lại là có thể nhìn đến. Nếu ta đã thành công thông qua khảo nghiệm, vậy ngươi có phải hay không hẳn là từ ta trước mặt biến mất? Vu Lăng Vũ nắm chặt trong tay kiếm, trên thân kiếm hàn quang làm bóng người kia cũng hơi hơi có chút kiêng kỵ. Ngươi cũng không cần phải như vậy sinh khí, chúng ta làm như vậy mục đích bất quá là làm thực lực của ngươi càng thêm tiến một tầng mà thôi. Hắc Ảnh nói. Hiện tại ngươi liền phải qua câu rút ván sao? Các ngươi đem ta ném tới nơi đó, làm ta từng bước một sát ra tới. Mấy năm nay ta bị hơn trăm lần thương, có mấy chục thứ cửu tử nhất sinh. Ngươi cảm thấy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Vu Lăng Vũ trên người lệ khí thực trọng, chỉ là một ánh mắt, khiến cho người đuổi tới dày đặc hàn ý. Này kết quả cuối cùng không đều là giống nhau sao? Ngươi ra tới, thực lực được đến tăng lên. Ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm, mới có tư cách cùng U Nguyệt tiểu thư đứng chung một chỗ. Hắc Ảnh ngạo kiều nói. Nếu không phải bởi vì những lời này, ngươi ở ta ra tới kia một khắc cũng đã là người chết rồi. Vu Lăng Vũ đối với những người này cách làm cũng không phải thích. Nhưng là bởi vì bọn họ điểm xuất phát là vì tăng lên thực lực của hắn, làm hắn có năng lực bảo hộ U Nguyệt, hắn mới buông tha bọn họ. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không biết những người này thân phận, càng không hướng Minh Vương bên kia đi đoán. Hắn trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy sau nhìn nhìn hai cái nhan sắc không giống nhau mặt nước, nghĩ nghĩ hướng tới bờ đối diện hà bên này đi tới, tay trái Vong Xuyên, tay phải bờ đối diện, cho rằng ly thật sự xa, Nguyên lai cũng lại bất quá là một bước xa. Ngươi muốn đi đâu? Hắc ảnh hỏi. Đi tìm nàng. Vu Lăng Vũ trả lời nói. Lần trước ngươi không được. Nói phải bị quá các ngươi khảo nghiệm ấn. Hiện tại ta đã thông qua. Ngươi còn muốn cản ở trước mặt ta sao? Ngoặc kép. Hết chương.